Chương 60, hắn đánh quá tử thần. Này, Sato Zosuke, Sato bị hắn lại giết mi tô toàn bộ tộc nhân ha ha ha, không thẹn là ta đồ đệ, tâm đủ tàn nhận đủ rủ mạ kỳ tân lâu lại, trở thành đủ rủ mạ kỳ bộ tộc cuối cùng người may mắn còn sống sót. Ở quên đủ rủ mạ kỳ bộ tộc ở bên ngoài lang thang, không có tao ngộ đến cái kia diệt tộc kiếp nạn tình huống, như nạ gạ tổ. Hương Linh. Sĩ mù dạ đàn rồ nói bổ sung. Nước mại gia tộc, bị hầu tử tiêu diệt hạt hí ra mạ sức sở, lập tức phẫn nộ. Ú dù mạ kỳ nước mại nhưng là hắn sẻn dù hạt hí ra mạ thê tử. Ú dù mạ kỳ bộ tộc, nhưng là vợ hắn gia tộc. Được rồi đại ca, đừng nóng giận, ngươi quên rồi sao? Hầu tử nhưng là ngay cả chúng ta sẻn dù bộ tộc đều cho tiêu diệt người A sẻn dù tổ bị ra mạ ngự khí phi thường quái dị, cũng không biết nên làm sao đi hình dung tâm tình của hắn. Tự tay chọn lựa người nối nghiệp. Lại đem bọn họ sẻn rủ gia tộc cùng bọn họ sẻn rủ gia tộc thân cận đủ rủ mạ kỳ bộ tộc, đều cho tiêu diệt. Ngươi cảm thấy, ta nên buông tha bọn họ sao? Lúc trước đủ rủ mạ kỳ bộ tộc người, có hay không như vậy cầu quá ngươi, ngươi buông tha bọn họ sao? Xả tổ dạy ổ sủ kẻ ngự khí phi thường lạnh lẽo. Cầu ngươi, dạy ổ sủ kẻ đại nhân. Xả rủ tổ bị hỉ rủ rẻn trực tiếp liền cho xả tổ dạy ổ sủ kẻ dập đầu nói. Thế nhưng... Ở dì dì dạ cùng họ rổ xì mà nhìn thấy hình ảnh như vậy lúc, hai người trong ánh mắt lại đều né qua đau lòng vẻ mặt. Dì dì dạ có chút tức không nhịn nổi, đi thẳng tới xả tổ dạy ổ sủ kẻ trước mặt, cả giận nói, dạy ổ sủ kẻ tiền bối, tại sao ngài liền không thể bỏ qua đệ tam đây, bất kể như thế nào, hắn hiện tại đã đến như vậy hạ chẳng, ngài cần gì phải dồn ép không tha đây, làm sao ngươi cảm thấy kết cục của hắn liền rất thảm dì dì dạ đúng không? Ngươi biết ngươi đệ tử nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ là chết như thế nào sao? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cười lạnh nói. Ổ rồ xì mà trốn tránh thời điểm ngươi không giữ được, dù nạ lúc đi ngươi không giữ được, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ 963 thời điểm chết ngươi không ở, dù dù mà kỳ nạ dù tổ, cái này nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ con mồ côi, lẽ ra nên trở thành cổ nổ hạ anh hùng hài tử. Kết quả đây tuổi thơ của hắn quá thành ra sao, lẽ nào ngươi không biết sao? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ một mặt khinh bỉ. Dưới cái nhìn của hắn, dì dì dạ chính là một cái từ đầu đến đuôi người thất bại. Bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đôi đến có chút nói không ra lời dì dì dạ, lập tức rơi vào đau thương bên trong, hắn tựa hồ lại nghĩ tới nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ. Ha ha, nếu như không có sai lời nói. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hẳn là coi ngươi là làm người thân cận nhất chứ kỳ hù hù bị nói cho ta, liền tên nạ rủ tổ đều là ngươi cho hắn lên, kết quả đây ngươi chính là như thế chăm sóc ngươi đồ đệ hài tử tùy ý xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn làm sằng làm bậy, làm cho cả làng lá người đều đối với hắn tràn ngập cừu hận nạ rủ tổ mới bao lớn, ngươi có thể tưởng tượng nạ rủ tổ khi còn bé là như thế nào mới rất tới được sao? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ từng chữ từng câu quay về gì dẻ dạ đôi nói. Giết người chu tâm cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, dì dì dạ đối với nạ mì cả giờ mì nạ tổ hổ thẹn, lập tức liền hiện ra đến. Hắn lập tức liền nhớ lại năm đó mì nạ tổ cùng tân lâu lại ở tại bọn hắn trong nhà khoản đái chuyện của chính mình, khi đó, hắn còn giúp tân lâu lại hải tử, gọi là nạ dù tổ. Nhưng la nhìn hắn những năm này, đều đã làm những gì hắn làm sao có thể xứng đáng, hắn này thành hắn coi là phụ thân đệ tử ta xin lỗi mì nạ tổ. Dì dì dạ há miệng, hắn phát hiện, hắn tựa hồ thật sự làm người rất thất bại, đối với mì nạ tổ hổ thẹn, lập tức xông lên đầu. Đều là bởi vì duyên cớ của hắn, mì nạ tổ mới gặp đối với hổ ca đệ tam như vậy không đề phòng. Kết quả nếu như hổ ca đệ tam thật sự có vĩ đại như vậy yêu quý làng lời nói, như vậy ở kỳ u bị tập thôn thời điểm, không nên là hổ ca đệ tam lão già này hiến thân sao? Vì sao lại là mì nạ tổ? Nếu như hổ ca đệ tam đúng là ngoài miệng nói như vậy yêu làng, hắn liền nên đem hy vọng sống sót để cho mì nạ tổ, bởi vì mì nạ tổ tuổi trẻ, có thể vì là làng lá che gió che mưa tháng ngày, so với hổ ca đệ tam, hẳn là càng kéo dài mới đúng. Thi quỷ phong tấn âm dương xỉ kịp dịn, hổ ca đệ tam, nhưng là cũng sẽ đây. Dĩ dễ dạ lần này triệt để ma run lên. Trong miệng hắn thao ghi nhớ có lỗi với mì nạ tổ, dưới chân bước tiến nhưng là đi từ từ xa. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không có đi quản gì dễ dạ, chỉ ít, gì dễ dạ không có làm ra một ít có lỗi với hắn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sự tình. Trả thù sẻn dù bộ tộc, đó là bởi vì sẻn dù hạt hỉ dạ mà đối với sự phản bội của hắn, còn có sẻn dù bộ tộc bán xạ tổ bộ tộc. Mà cha đạp sẻn dù tô bị giả mạ, là bởi vì sẻn dù tô bị giả mạ vẫn đang tính toán hắn, còn hố chết hắn những người trung thành bộ hạ cùng bọn họ trực hệ hậu nhân, còn đào xạ tổ bộ tộc một phần. Mà nhất định phải xạ dù tô bị hỉ dù rèn chết, là bởi vì Mito A ủ dù mạ kỳ bộ tộc công chúa, ủ dù mạ kỳ Mito. Năm đó cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ có thể nói là tình trạng ý thiếp, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lấy 99 đạo phong ấn trận pháp làm xính lễ, cùng ủ rủ mạ kỷ mi tô đã định ra rồi việc hôn nhân. Vốn định ở cả nạ gà hỏa tập kích đi tứ đại thôn cả sau khi nhất thống nhận giới, rồi cùng mi tô thành hôn, kết quả chờ đợi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, lại là sẻn rủ hạt hì ra mạ phản bội, cùng sẻn rủ tổ bị ra mạ cả mấy. U rủ mạ kỷ bộ tộc à. Đó là Mito gia tộc, bên trong rất nhiều người, Sato dạy ổ sủ kẻ đều biết, nhưng là bọn họ đều bị bọn họ thân cận nhất làng là bán đi. Lẽ nào sẻn du bộ tộc người, đều có bán đi đồng bạn truyền thống sao sẻn gỗ cụ thời đại sẻn du bộ tộc vì mỏ vàng bán đi Sato bộ tộc, hạt khi giả mạ cùng tô bị giả mạ bán đi Sato dạy ổ sủ kẻ, xạ dù tô bị hì dù rẻn bán đi ủ dù mạ kỳ bộ tộc, hơn nữa thủ đoạn càng tàn nhẫn, liền sẻn dù mang ủ trí hạ. Đều thuận lợi bấy chết. Tuy rằng Mito ở cái kia cuộc chiến tranh bên trong không biết tung tích, thế nhưng cũng đã đại qua mấy thập niên, Mito coi như lại trưởng thọ, so với nàng tuổi còn nhỏ hơn một chút, hạt hỷ giả mạ lao bà ủ rủ mạ kỳ nước mại đều chết rồi, Mito làm sao có khả năng còn sống sót xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong tay xuất hiện một cái màu đỏ nơ bớm, sờ sờ nó, Đô Nam nói, A.E.D.J. Mito à, ta ngày hôm nay, liền thế các ngươi ủ rủ mạ kỳ bộ tộc báo thủ, năm đó tham dự đến ủ rủ mạ kỳ bộ tộc diệt tộc thảm án những người cái thế lực. Một cái đều trốn không thoát. Cho tới xả tổ dạy ổ sủ kẻ phải như thế nào tìm tơ y những thế lực kia, đúng là quá đơn giản. Đừng quên, trong tay hắn đầu ngoại trừ có cái tham gia ủ rủ mạ kỳ bộ tộc diệt tộc cuộc chiến, làm lính đánh thuê cả cụ rủ ở ngoài, nhưng là còn có thụ mệnh với xả rủ tô bị hỉ rủ rèn. Thực tế người chỉ huy một trong xì mù dạ đàn dỗ đây. Hai người bọn họ, đối với lúc đó tham dự tiêu diệt Uzu Mạ Kỳ bộ tộc những thế lực kia, nhưng là tương đương quen thuộc. Mà những này thế lực, một cái QNZ chạy không thoát, bọn họ QNZ phải cùng Uzu Mạ Kỳ bộ tộc như thế, biến mất ở này nhận giới trong dòng sông dài của lịch sử. Ta muốn giết ngươi nhìn thấy xin tha vô vọng xả dù tô bị hỉ dù rèn, đột nhiên hướng về xả tổ dạy ổ sủ kẻ tập kích mà đi. Đáng tiếc xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẻn trong tay phi tiêu, liền xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ra re đều không thể cắt ra, mà là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phát hiện, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẻn tựa hồ căn bản không phải vì dùng phi tiêu tới đối phó hắn. Nhìn thấy trước mặt mình đã tiếp xúc được xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cảnh tượng, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẻn trong ánh mắt né qua vẻ điên cuồng, thi quỷ phong tận âm dương sỉ kỷ dình đang bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cự dẹt sau khi... Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn liền đã hạ quyết tâm, muốn cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đồng quy vu tận hắn tin tưởng, đàn dô mọi người sở dĩ gặp đầu hàng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, chỉ có điều là bởi vì xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thực lực quá mạnh, để đàn dô bọn họ thực sự là không có cách nào chống lại. Có thể nếu như xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bị triệt để phong ấn cơ chứ vậy có phải còn cần đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ duy trì trung thành đây nhất định là chuyện không thể nào. Mà phong ấn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, như vậy hắn tôn tử cổ nổ hạ mà cùng nhi tử xạ rủ tô bị ạ su mạ, không phải có thể thu được một chút hy vọng sống sao vì hai người này đời sau, xạ rủ tô bị hỉ rủ rẹn không thể không đem mình hiến tế cho tử thần. Tí tí, còn muốn liều mạng một đòn sao nhìn thấy xạ rủ tô bị hỉ rủ rẹn sau lưng xuất hiện tử thần, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lắc lắc đầu, người này còn đúng là điên cuồng. Nhìn thấy xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn lại bắt được xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, tất cả mọi người tại chỗ đều kinh ngạc thốt lên lên. Mà sẻn rủ tô bị giả mạ càng la một mặt hưng phấn hô, hầu tử, nhanh phong ấn hắn đem tên khốn kiếp này linh hồn vĩnh viễn phong ấn lên, ha ha ha, không nghĩ tới ngươi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ QNZ có ngày hôm nay theo ta đồng thời đến vô biên hắc ám đi thôi ngươi tên khốn kiếp này tô bị giả mạ ngự khí cùng biểu hiện xem ra rất hưng phấn dáng vẻ. Tựa hồ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cũng bị kéo vào bóng tối vô tận, đối với hắn mà nói là phi thường thoải mái tràn trề cùng thoải mái. Nhưng mà hạt hí giả mạ sắc mặt nhưng là rất bình tĩnh, hắn vẹn vẹn là ở bên mép Đô Nam nói, nếu như một chiêu này đối với Dạ Ổ Sủ Kẻ có thể tạo tác dụng lời nói, Dạ Ổ Sủ Kẻ còn có thể đem hắn phát minh ra tới sao? Đáng tiếc, phải thay đổi một người lời nói, vẫn đúng là ở giữa chiêu. Sato Dạ Ổ Sủ Kẻ nhìn mặt trước mang theo điên cuồng xạ rủ Tô Bỉ Hỉ Dù Rèn, liền như thế nhìn hắn, một mặt trào phúng cùng khinh bỉ. Hà rất nhanh, xạ rủ Tô Bỉ Hỉ Dù Rèn liền phát hiện, hắn tựa hồ không cách nào từ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên người đem linh hồn của hắn cho lôi ra đến. Chuyện gì thế này, chỉ cần là người thì có linh hồn. Tại sao thi quỷ phong tấn âm dương sỉ kỷ dịnh không thể đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ linh hồn cho lôi ra đến phong ấn? Đây là xảy ra điều gì? Sự cố tất cả mọi người tại chốt đều sửng sốt. Tại sao cái này lấy sinh mệnh cùng linh hồn vì là hiến tế phong ấn thuật, ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nơi này, lại vô hiệu? Có phải là cảm thấy rất kỳ quái? Tại sao cái này phong ấn thuật sẽ không hiệu quả? A xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cười híp mắt nhìn xạ rủ Tô Bỉ Hỉ Dù Rèn. Khi nghe đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lời nói sau khi, xạ rủ Tô Bỉ Hỉ Dù Rèn theo bản năng gật gật đầu. Nguyên nhân rất đơn giản, nhân vì cái này thuật QNZ là ta phát minh, hơn nữa sau lưng ngươi cái này tử thần, đã từng bị ta đánh quá, vì lẽ đó, hắn không dám kéo linh hồn của ta, hiểu chưa? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chậm rãi nói rằng. Sato Dạ Ổ Sủ Kẻ hắn nói là hắn phát minh cái này thi quỷ phong tận âm dương sỉ kỷ dịnh nhị rụt, hơn nữa hắn còn đánh qua tử thần.